Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4420. Ông Mãn sững sờ, cậu ta là ai vậy, lợi hại đến thế sao? Ông thật sự không phải là đối thủ của cậu ta à? Lúc ông ấy còn là đệ nhất thiên hạ thì tôi mới bước ra đời đấy. Nói thế này đi, có 100 Diệp Thanh thì cũng chưa chắc có thể khiến ông ấy bị thương. Lời nói của tôi không khoa trương chút nào đâu. Ông Mãn run rẩy, thật sự lợi hại như vậy sao? Ông Mãn, ông có ơn đối với tôi, lẽ nào tôi lại lừa ông sao? Nói thật, tôi cũng vì muốn tốt cho ông, nếu mà đánh nhau thật, tôi chết rồi thì ông cũng không sống được. Giờ tình hình vẫn có thể được cứu vãn, ông Mãn, mau cúi đầu nhận sai đi, nếu không, là hết đường sống đấy. Ông Mãn nghe thấy vậy thì cảm thấy hoang mang, đến cả Diệp Thanh còn nói như vậy thì có lẽ ông ta thật sự không thể làm gì được nữa rồi. Thế nhưng bắt ông ta cúi đầu thì sao ông ta có thể làm được? Mất mặt lắm, Diệp Thanh, thật sự không còn cách nào sao? Ông Mãn, tôi muốn tốt cho ông còn không hạ mình thì tôi đành phải ra tay thôi. Diệp Thanh trầm giọng, ông Mãn trố tròn mắt, tim đập thình thịch, ông ta không tin Diệp Thanh là người vong ân bội nghĩa. Thế nhưng Diệp Thanh đã nói tới nước đó rồi thì chắc là thần Y Lâm vô cùng đáng sợ. Sau khi suy nghĩ, ông Mãn đành thở dài. Cúi mình trước Lâm Chính. Thần, Y Lâm vừa rồi tôi sai rồi, mong cậu không chấp kẻ tiểu nhân. Tha cho tôi, ông Mãn chịu hạ mình, Lâm Chính đương nhiên sẽ không truy cứu nữa. Vì dù sao đây cũng không phải chuyện gì to tát, thế nhưng cảnh tượng đó đã làm thay đổi thế giới quan của Lương Huyền Mi. Ông Mãn hiển hách của Yên Kinh lại cúi đầu trước Lâm Chính sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Lương Huyền Mi cũng không dám tin. Đi thôi. Lâm Chính cũng không nhiều lời, cứ thế quay người rời đi. Ông Mãn không dám lên tiếng, chỉ tái mặt đầy sợ sệt. Diệp Thanh đuổi theo, tiền bối thần đao, cậu Lâm, xin dừng bước, Diệp Tông Sư còn chuyện gì sao? Lâm Chính quay lại hỏi, Diệp Thanh chắp tay đầy cung kính. Cậu Lâm, liên quan tới chuyện của cậu, tôi cũng nghe ngóng được đôi chút. Nghe nói ngày mai cậu có trận quyết đấu với Lâm Cốc. Đúng vậy, Lâm Chính gật đầu. Lương Huyền Mi lên tiếng, ông Diệp, nghe nói ông cũng là người đức cao vọng trọng trong giới võ đạo, chắc cũng có quen biết với hội trưởng của hiệp hội. Ông xem có thể nói chuyện để họ hủy buổi quyết đấu ngày mai được không? Tới lúc này rồi mà Huyền Mi vẫn không chịu từ bỏ. Lâm Chính lắc đầu đầy chua chát, Diệp Thanh mỉm cười, tôi có quen vị hội trưởng mới đó. Lương Huyền Mi tới tìm ông Mãn chắc cũng vì điều đó đúng không? Nhưng cô Huyền Mi, cô đang làm một việc dư thừa rồi. Tại sao ông lại nói như vậy? Lương Huyền Mi bất ngờ. Có tiền bối thần đao ở đây, một Lâm Cốc có là gì? Lâm Cốc sẽ không làm gì được cậu Lâm đâu. Diệp Thanh cười nói, vậy à, có hiểu. Anh ấy có ký khế ước sinh tử với Lâm Cốc, ai bại thì người đó sẽ chết. Dù Lâm Cốc không giết được anh ấy nhưng theo khế ước thì... Anh ấy, đây mới là vấn đề. Diệp Thanh nghiêm túc nhìn Lâm Chính. Cậu Lâm... Thực ra chuyện này có tìm hội trưởng nói chuyện cũng chẳng có tác dụng gì. Dù ông ta chịu ra mặt thì Lâm Cốc cũng không thỏa hiệp. Bởi vì ông ta có một chỗ dựa vô cùng vững chãi sau lưng. Ông ta mà không thỏa hiệp thì chẳng ai có thể khuyên được. Vậy Diệp Tông Sư gọi tôi lại làm gì? Lâm Chính điềm đạm hỏi. Cách chương.